Chương 3290, Vô Bắc Thánh Thạch. Lục đạo thần kính là một cái vô cùng tốt thần khí, nhiều ngày đến tần sương mắt thấy quá lục đạo thần kính các loại lợi hại, bây giờ Trầm Tường dùng lục đạo thần kính Vô Bắc Sáng Đạo Thánh Thạch, điều này làm cho nàng phi thường lo lắng. Lục đạo thần kính chỉ là dùng tinh hoàng luyện chế ra đến, dùng để Vô Bắc Sáng Đạo Thánh Thạch không tốt sao? Tần Sương nói rằng, Sáng Đạo Thánh Thạch khẳng định rất nóng, hơn nữa rất mạnh, ta lo lắng ngươi lục đạo thần kính không tiện sử dụng. Lục đạo thần kính dù sao phục chế có chống đỡ huyết hỏa trận pháp, nếu là bị hủy diệt, liền không dễ. Trầm Tường suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực như vậy. Được rồi, đến thời điểm ta sử dụng xích hỏa thần long sức mạnh, cũng chỉ có thể như vậy. Lục đạo thần kính bây giờ đối với Trầm Tường tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu là hủy diệt, hắn liền xích hỏa thần long đều không thể thả ra ngoài, huống hồ lục đạo thần kính thả ra sức mạnh có thể giúp hắn chống đỡ huyết hỏa. Nếu như lục đạo thần kính hủy diệt, hắn chỉ có thể cùng Tần Sương công dụng một cái trận bàn. Tuy rằng này không có vấn đề gì, nhưng cũng phi thường mất linh hoạt. Phía trước chính là Sáng Đạo Thánh Thạch vị trí, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối xử, tuyệt đối đừng để Sáng Đạo Thánh Thạch chạy mất. Tần Sương nói rằng, nàng cũng hy vọng có thể được một hạt Sáng Đạo Thánh Thạch, nếu như có thể luyện vào nàng Tử Dương Thần Kiếm bên trong, Tử Dương Thần Kiếm nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kim châm lúc này rung rẩy lên, lập loè nhàn nhạt ánh vàng, có thể thấy được Sáng Đạo Thánh Thạch ngay ở phía trước, chuẩn bị bắt đầu. Trầm Tường đã có thể cảm ứng được đến một tia yếu ớt bổng lực lượng. Mặc dù cách cái kia trận pháp sức mạnh đều có thể cảm ứng được đến. Tần Sương vẻ mặt trở nên phi thường nghiêm túc, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại bắt đầu thả ra một trận nhàn nhạt khí mang, chính đang ngôi sao một cái băng hỏa lĩnh vực. Trầm Tường không thể không khâm phục Tần Sương, ở này huyết phong trong biển lửa, nàng vẫn như cũ có thể thả ra một cái băng hỏa lĩnh vực, bao trùm một đám lớn khu vực, bốn phía màu máu hỏa diễm đều đang biến mất không còn tăm hơi. Tần Sương thả ra ngoài băng là màu tím hàn khí bốc lên, thả ra từng trận hào quang màu tím. Hàng khí bên trong mang theo một luồng nhiệt khí, tương đương quỷ dị. Ở nơi đó, Trầm Tường kinh gọi lên, hắn đã nhìn thấy một hạt Sáng Đạo Thánh Thạch. Sáng Đạo Thánh Thạch là màu vàng nhạt, cực kỳ nhỏ bé, chỉ có hạt gạo bình thường lớn, nhưng thả ra ngoài hào quang màu vàng nhưng rất mãnh liệt, khó có thể tưởng tượng, như thế tiểu nhân, nhỏ bé một hạt đồ vật, dĩ nhiên ẩn chứa như vậy hùng hồn năng lượng. Hai hạt, Tần Sương hô. Trầm Tường nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện có hai hạt Sáng Đạo Thánh Thạch chính đang dính hợp lại cùng nhau. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của bọn họ, lại đột nhiên tách ra. Một người đối phó một hạt, Trầm Tường hô, sau đó vội vàng nhằm phía khoảng cách hắn gần nhất cái kia hạt Sáng Đạo Thánh Thạch, chỉ thấy hắn lồng ngực ưỡn một cái, ánh lửa bắn mạnh đi ra, một cái rất nhỏ xích hỏa thần long bị hắn thông qua trước ngực lục đạo thần kính thả ra ngoài. Xích hỏa thần long bay ra ngoài sau khi, dùng tốc độ cực nhanh nhằm phía cái kia hạt Sáng Đạo Thánh Thạch, há mồm ra đem nuốt xuống. Hống, xích hỏa thần long ăn Sáng Đạo Thánh Thạch sau khi, rống lớn một tiếng. Trầm Tường cũng cảm nhận được xích hỏa thần long chính đang chịu đựng sức mạnh rất lớn. Tiểu Khả Nhi, nhanh phóng thích phong ấn đem tên kia phong ấn lên. Trầm Tường vội vàng hô, hắn cảm giác mình sức mạnh của một người không có cách nào đối phó này hạt Sáng Đạo Thánh Thạch. Hắn đã không ngừng thả ra ngạo thế cuồng lực, chuyển vận đến xích hỏa thần long trên người. Trầm Tường mạnh nhất thực lực chính là xích hỏa thần long. Lúc này hắn đều đã dùng tới xích hỏa thần long sức mạnh, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào đè ép cái kia một hạt nhỏ Sáng Đạo Thánh Thạch. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể để Phong Khả Nhi ra tay. Phong Khả Nhi sau khi đi ra, cặp kia tay nhỏ nhanh chóng múa lên, không ngừng mà đánh ra từng cái bé nhỏ màu trắng quang tia, chỉ là sau khi đi ra ngoài, biến thành một tấm linh văn tụ hợp mà thành võng, để xích hỏa thần long đem Sáng Đạo Thánh Thạch phun ra. Phong Khả Nhi hô. Trầm Tường khống chế xích hỏa thần long, đem Sáng Đạo Thánh Thạch phun ra sau khi, Phong Khả Nhi vội vàng khống chế cái kia linh văn cự võng đem ánh vàng loè loè Sáng Đạo Thánh Thạch bao phủ trong đó. Sáng Đạo Thánh Thạch bị bao phủ sau khi, điên cuồng giãy giụa. Phong Khả Nhi vội vàng thu võng, màu trắng quang ti linh văn cự võng co rút lại sau khi thức dậy, biến thành một cái tiểu quang châu, để xích hỏa thần long nuốt vào. Phong Khả Nhi lại hô, xích hỏa thần long vội vàng đem chính đang tán loạn màu trắng tiểu quang châu nuốt vào. Hiện tại thế nào? Phong Khả Nhi hỏi. Động tĩnh không có lớn như vậy. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm. Ta đi giúp nàng. Phong Khả Nhi nhìn thấy Tần Sương chân chính dùng màu tím băng hỏa cự võng bao phủ Sáng Đạo Thánh Thạch, nàng như vừa nãy trợ giúp Trầm Tường như thế, thả ra màu trắng quang ti linh văn cự võng. Hóa thành một cái phong ấn, bao phủ tới, có Phong Khả Nhi trợ giúp, Tần Sương lúc này cũng ung dung rất nhiều, đã không lại cảm giác được Sáng Đạo Thánh Thạch cái kia cổ cùng bạo dãy dù sức mạnh, bằng không tiếp tục như vậy, nàng còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể thuần phục này hạt Sáng Đạo Thánh Thạch. Đọc truyện trái tim đen u ám tại http://2.2/truyenquenty.net, làm sao bây giờ? Trầm Tường nhìn cái kia rất nhỏ xích hỏa thần long, lúc này xích hỏa thần long còn ở trấn áp cái kia hạt Sáng Đạo Thánh Thạch, không biết, ngạo thế thánh long không phải đã nói cần được những này Sáng Đạo Thánh Thạch tán thành, có khả năng sử dụng sao? Tần Sương nói rằng, như vậy chờ đợi nhìn, chờ bọn hắn không ở dãy dụa, nên coi như thành công. Rời khỏi nơi này trước đi. Phong Khả Nhi nói rằng, Tần Sương gật gật đầu, chúng ta trở về Huyết Phong đảo lại nói, hỏi một chút Ngạo Thế Thánh Long phải làm sao. Trầm Tường đem Xích Hỏa Thần Long thu vào thần hải bên trong, nếu là lấy trước, Xích Hỏa Thần Long trở lại thần hải, nhất định sẽ biến trở về sáu thú, nhưng bây giờ làm có thể áp chế Sáng Đạo Thánh Thạch, sẽ không có biến trở về đến, còn nhớ con đường quay về đi. Trầm Tường hỏi, đương nhiên nhớ tới. Tần Sương cười cợt, lúc này được Sáng Đạo Thánh Thạch, nàng phi thường hài lòng, muốn nhanh lên một chút trở lại Huyết Phong đảo. Mảnh này Huyết Phong biển lửa rất lớn, trước bọn họ ở đây theo Phong Khả Nhi kim châm chạy loạn khắp nơi, cũng làm khó Tần Sương có thể nhớ kỹ trở về Huyết Phong đảo đường. Non nửa ngày sau, Tần Sương đột nhiên hô, không có động tĩnh, cái kia hạt Sáng Đạo Thánh Thạch không ở dãy dụa. Tần Sương cũng đem Sáng Đạo Thánh Thạch thả vào chính mình thần hải bên trong, ta còn ở lộn xộn. Trầm Tường nói rằng, ngươi phải cẩn thận một điểm đối xử, nói không chắc này Sáng Đạo Thánh Thạch rất giảo hoạt, là cố ý, để ngươi giải trừ những kia phong ấn. Ta sẽ cẩn thận. Tần Sương gật đầu nói, Ngạo Thế Thánh Long đã nói, nếu là được tán thành, Sáng Đạo Thánh Thạch sẽ cùng tán thành người sản sinh tinh thần cảm ứng, hiện tại ta vẫn không có cảm giác được tinh thần cảm ứng. Dừng lại một lát sau, bọn họ tiếp tục chạy vội lên, loãng xoảng. Tần Sương vừa chạy trốn một đoạn đường, đột nhiên đá đến một cái đồ vật, làm ra một trận tiếng vang. Đây là vật gì? Tần Sương nhíu mày, sau đó đi trở về đi. Trầm Tường theo sau, chỉ thấy Tần Sương trên mặt đất nhặt lên một cái tổn hại la, vừa nãy nàng liền đá đến vật này. Nơi như thế này tại sao có thể có vật như vậy? Trầm Tường cảm thấy hết sức kinh ngạc, Tần Sương mặt ngọc cũng tràn ngập nghi hoặc. Cái này la xem ra ở chỗ này rất lâu, ở Huyết Phong trong biển lửa thời gian dài như vậy vẫn không có bị hòa tan, chỉ có thể nói rõ cái này la phi thường mạnh mẽ, chí ít tài liệu luyện chế sẽ không quá kém, bằng không căn bản không chịu nổi huyết hỏa trưởng thời gian đốt cháy.